Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage 80M của Yuan, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma về quỷ nhập tràng của tác giả Trường Lê mang tên Mẹ Quỷ. Để ủng hộ tác giả, chúng ta hãy truy cập vào website gocchuyen.net để đọc các tác phẩm của Trường Lê. Và để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Mẹ Quỷ, tập 1. Chap 1. Câu chuyện của người bốc mộ. Cuối thu đầu đông là thời điểm thích hợp cho việc cải táng mộ cho những người đã khuất. Nhà có người mất cũng đã tròn 3 năm, ngày bốc mả cũng đã đến. Trước đó mấy hôm, tôi thấy mấy bác trong nhà tất bật chuẩn bị đồ đạc, gọi điện cho những người bốc mộ thuê, nhớ phải đến đúng hẹn. Từ trước đến giờ nghe những từ như là cải táng, sang cát cũng khá quen thuộc. Ấy nhưng để mục sở thị tận mắt một lần thì tôi chưa bao giờ được thấy. Vốn sẵn tính tò mò, lại là người thích nghe những câu chuyện về kỳ ma dị sĩ, những câu chuyện âm hồn người chết, nên lần này tôi đánh bạo hỏi một bác lớn ở trong nhà. Hôm nào mà bốc mộ cho cháu ra đồng xem mới có được không? Ông bác quay qua mắng luôn: chuyện bốc mộ cho người chết không có phải là chuyện đùa đâu mà xem mới xét, mà còn phải xem tuổi tác xung hợp như thế nào mới được đi, chứ đâu phải có thích đi là được. Trời lạnh như thế này ở nhà ngủ cho sướng, 2-3 giờ sáng đã lịch kịch chuẩn bị đồ rồi, đợi người ta đến là phải đi rồi đấy. Tôi nghe thấy thế cũng hơi ái ngại, nhưng bác gái lên tiếng: ối dào, con cháu trong nhà, cậu nó ngày còn sống cũng quý nó lắm, nó muốn đi thì cứ để nó đi, ông cứ quan trọng hóa vấn đề. Cứ thế sau này giả dụ chết đi, con cháu nó muốn bốc mả cho thì nó biết làm như nào. Việc này cũng không hay ho gì, nhưng nó cần thiết đấy. Ngày kia sang đây ngủ, khi nào bác gọi thì dậy đi con. Bác trai nghe thế thì cau mặt: đi thì đi, nhưng đợi gọi điện cho bên kia hỏi tuổi cái đã, không thừa. À mà mày tuổi ngựa phải không? Tôi gật đầu lê lệ, đứng chờ đợi kết quả từ phía bác trai. Một lát sau ông nói: ờ không sao, nhưng hôm đấy đi thì nhớ cầm củ tỏi vào túi, kẻo cậu mày hợp vía, sống đã thân nhau rồi sợ lại theo này nọ rắc rối đấy. Bác gái nói: có theo thì nó cũng phù hộ cho cháu nó, chứ cũng chẳng hại. Mà từ hồi cậu mất, mấy thằng này cũng kể nằm mơ thấy cậu mấy lần còn gì, toàn là cho lộc đấy, có biết ăn đâu. Tôi gãi đầu cười cười. Bác đang nói đến đoạn cậu Long của tôi. Cậu Long chết cách đây đã 3 năm. Cậu mất năm đó là 45 tuổi, gọi là đi được một nửa cuộc đời. Nhưng cậu lại không có vợ con gì. Ngày còn sống cậu quý các cháu lắm, chẳng hiểu sao bao nhiêu năm không có chịu lấy vợ. Vì không lấy vợ sinh con nên tình cảm cậu dành hết cho các cháu, đặc biệt là tôi. Có gì ngon là cậu để dành cho, lại hay cho tiền nên tôi cũng quý ông lắm. Đùng một cái, năm đó ông ốm, một trận ốm có lẽ cũng rất bình thường, thế nhưng nó cướp đi mạng sống của cậu một cách nhanh chóng. Tôi lúc đó còn không tin là cậu Long đã chết, Cái chết của cậu đến nhanh rồi, đến khi người ta đưa quan tài của cậu xuống cái huyệt đã đào sẵn cũng nhanh như vậy. Nó quá bất ngờ đối với tôi. Cậu mất được một tuần mà tôi còn không tin đó là sự thật. Trong tuần đầu, họ hàng trong nhà đến. Ngày hôm đó tôi nghe được những câu chuyện về cậu trước khi mất. Bà tôi sụt sùi khi nước mắt nghe các bác nói. Nhưng ai cũng đều nói cậu bị vong theo, ấy kiểu như là có duyên âm không cắt được, đến lúc nó bắt đi thì phải chết thôi. Có người lại nói, có phải là đuôi què mẹ rứt gì đâu, còn hơn khối người á. Vậy mà cứ yêu ai chỉ được dăm bữa nửa tháng, cứ con nào mà nó dẫn về đây thì chỉ 3-4 hôm sau lại sợ chạy mất cả dép. Ấy mà khổ cái thằng này, bao nhiêu năm hễ cứ nhắc đến chuyện đi xem thầy cúng viếng cắt duyên là nó cứ điên điên khùng khùng lên á. Một bác nắm tay bà nói, lúc chuẩn bị ra đi nó còn nói câu cuối cùng là vợ em đến đón em rồi. Nghe những lời đó tôi lại càng thấy thương cậu hơn. Duyên âm ma quỷ là cái thứ chết tiệt gì ấy mà lại ác đến như vậy. Bẵng đi một cái cũng 3 năm trôi qua, và ngày kia là ngày cậu tôi được sang cát. Thấy bác trai đồng ý cho tôi đi cùng, tôi vừa mừng vừa sợ. Phim kinh dị ma mãnh thì xem cũng nhiều, ấy nhưng chưa bao giờ tôi được tận mắt thấy xương người chết. Sự tò mò đó khiến tôi háo hức đợi chờ đến ngày kia. Rồi ngày đó cũng đến. Đội bốc mộ thuê gồm 5 người đàn ông đã có mặt từ tối ngày hôm trước. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, từ mũ áo ngựa, ủng giấy, hoa đỏ, vàng mã cho đến tiểu quách. Rất nhiều thứ mà giờ có nghĩ lại tôi cũng chẳng thể nhớ hết được. Hôm đó trời mưa rả rích. Sau khi cúng gia tiên ở nhà xong, tôi với các bác trong nhà cùng với đội bốc mộ đi ra cánh đồng nơi cậu tôi được chôn cất. Trời đêm lạnh cắt da cắt thịt, chốn đồng không mông quạnh lại càng khiến cho con người ta nổi cả da gà mà lạnh sống lưng. Cũng may là đi đông người, chứ không có cho vàng tôi cũng chẳng dám ra đi một mình. Sau khi cúng vái làm lễ xong xuôi, dưới cái ánh đèn mờ mờ, những người bốc mộ xem giờ lành bắt đầu đào xúc những nhát xẻng cuốc đầu tiên. Không gian im ắng, chỉ có tiếng đào bới kỳ cạch, tiếng gió rẽ khít qua những cây bạch đàn trồng xung quanh. Thấy rồi, nhẹ nhẹ tay thôi kẻo lại vỡ. Giọng của một người trong đội bốc mộ vang lên. Nhìn cách làm việc của họ nhanh nhẹn và chuyên nghiệp lắm. Ấy lúc đó tôi cũng vội vã chạy lại để nhìn, nhưng không được cho đến gần quá. Những tiếng kẽo kẹt vang lên giữa đêm. Chiếc nắp quan tài được cậy lên phát ra những âm thanh gai người. Nắp quan tài được bật ra trước sự hoảng hốt của những người bốc mộ. Một người nói với giọng khá bàng hoàng, có thật là đã chôn 3 năm nay rồi không? Sao lại còn nguyên thịt dính vào xương như thế này? Cuộc đời tôi làm cái nghề này 30 năm nay chưa từng gặp trường hợp nào lạ như vậy. Một người khác hốt hoảng nói, không được rồi, thịt vẫn còn dính cả vào thiên kiểu này, khó rồi. Trong nhà tôi có người thấy cảnh đó thì choáng váng. Mấy bác gái có người còn muốn ngất xỉu. Một bác trai hỏi, vậy có phải dùng rơm đốt không vậy? Ông bác người ban nãy nói đã làm nghề 30 năm vội hét lên, để nguyên đấy, đừng có đốt rơm đốt củi gì cả. Thằng Lại, mày ra xe lấy cái đèn của tao vào đây. Có 4 cái, lấy đi cả vào đây mau lên. Người đàn ông tên Lại vội chạy đi lấy đèn. Một lát sau, anh ta quay lại với 4 cái đèn khá to. Ông ban nãy liền nói tiếp, đèn này là đèn mang sông, không có đèn này không có làm được đâu. Người chết đã tội lắm rồi, nếu mà còn dùng rượu hay xăng đốt ấy thì phải tội lắm. Cứ để yên cái tôi làm, mọi người tránh ra xa chỗ này một chút cho tôi xem nào. Tiếp đó, ông ấy bảo mấy người còn lại đặt cái xác của cậu Long lên lên trên nắp quan tài. Ông dùng 4 chiếc đèn măng sông được đốt cháy đặt xung quanh xác của cậu Long, mỗi cái cách xác độ 40 cm. Xong xuôi, ông ấy quay lại nói với gia đình tôi: cứ đốt đèn để đấy, đến lúc xác tự phân hủy, lúc đấy mới lấy xương được. Nói xong, ông ấy dặn tiếp đội của mình: mấy đứa có khi phải chuẩn bị cả dao đấy, lát chỗ nào mà còn thịt dùng dao mà róc ra, vải bạt, vải đỏ, vải kê đầu cũng chuẩn bị sẵn ra đi, lúc nào xác giã ra là làm ngay, nhanh làm xong trước khi trời sáng, không lại hỏng mẹ nó hết việc. Cũng may là tôi tính toán chứ không thì gay đấy. Quả thật tuy lúc đó ở nhà ham hố tò mò muốn xem, ấy nhưng đến khi người ta bê xác cậu Long đặt lên nắp quan tài là tôi không cả dám nhìn luôn. Khá lâu sau, xác cậu Long mới dần dần giã ra. Lúc này đội bốc mộ mới tưới rượu lên, rồi cẩn thận nhặt từng chiếc xương xếp ngay ngắn vào một tấm vải đỏ được trải sẵn trước đó. Cảnh tượng khá ghê rợn với những người yếu bóng vía. Có những đoạn xương còn vương những miếng thịt nhão nhoét, chỉ nhìn thôi mà tôi đã lạnh cả người. Vậy mà những người bốc mộ còn cầm dao khẽ cạo lên những mẩu xương để dấp đi những chỗ thịt còn dính lại. Tiếp theo, họ cẩn thận rửa từng chiếc xương qua nước vang rồi đặt lên một tấm vải đỏ sạch khác. Đến đây thì tôi cũng chẳng dám nhìn nữa. 6 giờ sáng, vậy là gần 4 tiếng đồng hồ, mọi việc mới hoàn tất. Sau lần đó là lần đầu, cũng là lần cuối cùng tôi đi xem bốc mộ. Bữa cơm quá trưa ngày hôm đó, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi cũng chẳng dám động đũa để mà gắp bất kỳ một món gì. Y thế mà nhìn sang bàn đội bốc mộ, tôi vẫn thấy họ vẫn ăn uống ngon lành, chúc rượu nhau liên tục. Bác tôi cũng ngồi đó cảm ơn họ. Quả thật là may mắn nhà tôi tìm được một đội bốc mộ có kinh nghiệm và khá giỏi. Nếu hôm nay mà vào tay người non kém, có khi rắc rối to. Ông bác đội trưởng cười xòa: cái nghề này không phải là ai cũng làm được đâu, nhưng mà quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy mất nhiều thời gian như vậy đấy. Bình thường căng lắm cũng chỉ hơn 2 tiếng là xong, nhưng hôm nay gặp cái xác còn nguyên thịt như thế này, tốn nhiều thời gian để đốt măng sông quá. Mấy cái đèn kia là bảo bối của tôi đấy. Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, tôi cũng chạy sang bên đó ngồi, cũng có lời cảm ơn đội thợ. Tôi nói: cháu hôm nay là lần đầu tiên đi xem, mà sợ quá bác ơi. Ông bác ngà ngà rượu, vỗ vỗ vào vai tôi: thanh niên mà yếu bóng vía thế, bốc mộ người đã chết, ăn thua gì. Còn có chuyện người chết mấy năm mà vẫn sống đi lại như bình thường cái kìa. Nghe đến đây tôi há hốc cả mồm không tin, nghĩ là ông nói phét. Nhìn ông, rồi ông liếc qua tôi cười khà khà, chỉ vào mấy người thợ xung quanh: nhìn mặt là biết không tin rồi, có muốn nghe chuyện ma không? Thanh niên này mà nghe chuyện đó xong, mày có khi sợ vãi cả đái ra quần nữa. Cả đội thợ cười phá lên, khiến tôi cũng khá bực mình. Tôi nói: được, nghe thì nghe, làm gì có chuyện người đã chết mà con đi lại sống như bình thường, vô lý. Ông bác thấy tôi có vẻ cương quyết nên cũng dừng cười. Ông ngồi xuống điềm đạm nói: được, để hôm nay ta kể cho mà nghe một chuyện về người mẹ quỷ. Cả bàn đột nhiên im lặng, có người khẽ lắc đầu ra hiệu không muốn ông ấy kể lại chuyện cũ. Ấy thế nhưng câu chuyện vẫn được bắt đầu bằng một giọng điệu nghiêm túc và khá rùng rợn. Cháp 2: tiếng động sau vườn. Đó là một câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm về trước. Cái thời mà ông ấy mới bắt đầu đi theo một thầy tàu học cái nghề trần gian có một này, nghề bốc mộ. Năm đó ông đâu độ 26-27 tuổi, cũng vô công rồi nghề lắm. Chính trong một lần gia đình tìm thầy về bốc mộ cho ông nội của ông, chẳng biết thầy nhìn tướng số của ông thế nào mà sau khi bốc mộ bốc mả cho nhà ông xong, trong bữa cơm thầy mới nói với bố mẹ Tư, tức là tên của cái ông này: Ngộ có chuyện này muốn nói với hai lị, chẳng hay hai lị có muốn nghe Ngộ nói không? Bố mẹ Tư liền đáp: Dạ thầy có gì muốn dạy bảo cứ nói, gia đình chúng tôi xin lắng nghe ạ. Ông thầy tàu nhìn mặt Tư từ trên xuống dưới, rồi khẽ vuốt cái chòm râu dài đã điểm một vài sợi bạc trắng. Ta nhìn thấy con của hai lị có chút tướng số, nó rất hợp với Ngộ trong công việc này. Từ trước giờ ta chủ yếu làm công việc này một mình, những người phụ cũng chỉ là tạm thời. Năm nay ta hơn 60 rồi, đi khắp nơi cũng chưa có gặp được người có duyên. Hôm nay đến đây là thấy hắn là có điều khiến ta thấy thích thú ạ. Không biết con của hai lị hiện nay đang làm cái gì? Bố Tư đáp: Dạ chả giấu gì thầy, cháu năm nay cũng gần 30 ấy mà vẫn lông bông, công việc thì chả có, gia đình tôi cũng bó tay với nó rồi. Ông thầy tàu khẽ vuốt râu cười: Thế bây giờ Ngộ muốn đề nghị lại, hay là cho nó đi theo Ngộ học nghề đi. Ngộ cũng có đệ tử ấy mà, hắn đảm bảo sau này cũng có cái nghề để đời. Công việc này không phải ai cũng làm được đâu. Nói ra có khi Hà Lý không hiểu, nhưng nghề đôi khi nó chọn người đấy, thật đấy. Thế nên khi vừa nhìn thấy hắn, Ngộ biết ngay hắn có duyên việc này mà. Mẹ Tư nghe vậy thì hơi hốt hoảng: Nhưng cái nghề này nó phải tiếp xúc với xác chết, E rằng không tốt cho lắm, tôi sợ cháu nó... Ông thầy tàu xua tay đáp: Lý đừng lo, ở trên đời này làm cái nghề gì cũng được, miễn không có cướp của giết người, làm hại đến người khác là được rồi. Nói cho Lý biết, nếu mà hắn theo ta học nghề, đảm bảo cuộc sống sau này sung túc. Các ngõ chỉ biết nhìn khi chúng ta tiếp xúc với các chết thôi, nhưng mà Lý không biết là chính chúng ta đang giúp người chết cảm thấy được an ổn á. Người chết được mồ yên mã đẹp, mà Ngộ cũng nói rồi, có duyên mới làm được. Từ khi đó, bản tính vốn ngang tàng, bạo dạn, nghe ông thầy tàu nói về cuộc sống sung túc cũng khá là thích thú. Đang vả bát cơm, Tư quay sang nói với bố mẹ: Nếu thầy đã nói con có duyên thì bố mẹ cứ để con đi theo thầy học nghề, con thấy việc này cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Ai cũng sợ thì lấy ai mà làm? Ông thầy tàu nhìn Tư cười lớn: Hay Ngộ đã nói mà, ngay từ khi gặp hắn là Ngộ biết hắn thích hợp với cái nghề này mà. Nhất là khi hắn nhìn thấy Ngộ rửa từng cái xương bằng nước thơm chăm chú tỉ mỉ là Ngộ muốn nhận hắn làm đệ tử rồi. Mong hai lễ đồng ý cho. Lần đầu tiên trong đời thấy con trai thật sự hứng thú với một công việc, bố mẹ Tư mừng lắm. Lại thêm những cái lời giải thích của thầy tàu làm cho cả hai càng yên tâm hơn. Thế là bố mẹ cho Tư đi theo thầy tàu học cái nghề bốc mộ. Gia đình giữ thầy ở lại nhà 3 ngày để tiếp đãi, cũng là để chuẩn bị đồ đạc cần thiết để cho Tư lên đường. Đúng, âu cũng gọi là cái duyên. Hai thầy trò tuy chỉ mới gặp nhau có một vài hôm ấy, nhưng nói chuyện vô cùng thân thiết. Hết 3 ngày, Tư khăn gói quả mướp chào bố mẹ đi theo thầy học nghề. Lời thầy nói quả là không sai. Với những công việc khác, Tư khá là vụng về, nhưng hễ cứ học về phong thủy, xem hướng, xem giờ, xem mộ, bốc mộ, bất cứ gì liên quan đến người chết, Tư học rất nhanh. Đằng đẵng theo thầy 5 năm, từ khi đó đã có thể thay thầy tự mình giải quyết tất cả công việc, từ những chi tiết khó nhất. Không chỉ vậy, ông thầy tàu không đơn giản là một người bốc mộ, ông còn biết bấm độn, xem tướng. Đôi khi Tư còn thấy ông làm cả bùa nếu như có ai yêu cầu với số tiền lớn. Nhưng những thứ đó ông thầy không có dạy cho Tư. Mỗi một lần thằng Tư ngỏ ý muốn học, ông ấy đều nói: bùa yểm là thứ không có tốt lành gì, và không phải ai cũng làm được đâu. Ngày trước mộ có nói với con á, là con có duyên trong cái nghề bốc mộ, còn ngoài ra những thứ khác ta không có đảm bảo đâu. Cứ học cái thật tốt những cái thứ mà ta đã dạy, sau này khắc hiểu. Tư nghe thầy nói như thế cũng chẳng dám đòi hỏi. Tuy nhìn thấy xác chết, xương người, nhưng Tư không sợ. Ấy thế mà mỗi lần lén lút nhìn thầy làm bùa bằng cách cắt máu của bản thân hòa chung với một thứ nước đen xì xì, rồi dùng bút lông viết những cái chữ loằng ngoằng trên tờ giấy đỏ, là Tư thấy rùng mình. Không phải là Tư sợ máu, mà là theo thầy làm nghề ít nhiều Tư cũng đã có chút căn quả. Mỗi một lần thấy thầy làm như thế, Tư đều mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó ma quái lắm. Và sau mỗi một lần làm bùa, thầy đều già đi trông thấy. Tư hiểu những lời thầy nói là thật. Bùa yểm nó không có gì tốt đẹp cả, lạm dụng nó sẽ vận hết vào bản thân người yểm mà thôi. Tư càng cảm thấy cảm phục thầy hơn. Từ đó sau mỗi một lần biết thầy làm bùa cho một ai đó, Tư đều ra sức đảm nhận công việc và chăm sóc cho thầy chu đáo. Ông thầy Tàu cũng biết điều đó. Nhiều lúc ông nhìn Tư cười khà khà: hay, đúng là cuộc đời ngõ không có nhìn lầm người. Ít ra ngõ khi sắp chết cũng có một thằng đệ tử tốt, không uổng, không uổng tí nào. Tư rót trà cho thầy rồi khẽ trách: thầy đừng nói như thế, thầy còn khỏe mạnh lắm. Sắp chết là sắp chết thế nào, mà theo như thầy nói, bùa yểm không tốt. Dạ không tốt sao thầy còn làm ạ? Ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy quá thầy ơi. Ông ấy nhìn Tư trầm mặc một lúc rồi khẽ nói: đúng vậy, nhưng mà cuộc đời mỗi người đều có một sứ mạng. Con cũng không biết là ngõ không có con cái gì, ngõ làm cái nghề bốc mộ này lâu cũng đâu có thiếu tiền thiếu của, nhưng ngõ vẫn còn việc cần phải trả nợ đấy con ạ. Nhìn mặt ông thầy Tàu thoáng buồn, Tư cũng không dám hỏi gì thêm. Tư chỉ biết hầu như tiền thầy kiếm được tất cả đều gửi lên chùa hoặc là làm công đức. Tư còn biết tuy thầy là gốc Hoa nhưng đa số thời gian đều ở tại Việt Nam, nhưng chưa bao giờ thấy ông nhắc đến vợ con hay người thân thích gì ở bên Tàu. Chỉ biết ông đi khắp nơi để bốc mộ cho những ai cần nhờ vả. Năm nay thầy cũng đã gần 70 tuổi. Đúng là có duyên, cho nên từ ngày đi theo thầy, Tư chỉ về nhà một vài lần, chủ yếu là gửi tiền về cho bố mẹ ở nhà. Vì thầy Tàu là một người có tiếng tăm trong công việc bốc mộ nên người đến nhờ vả thầy rất đông. Bốc mộ thì chỉ có thời điểm, nhưng thầy Tàu còn biết xem phong thủy, xem tướng số, nên mỗi một nơi thầy đến hầu như đều có người viếng thăm. Đi theo thầy, Tư học được những ngón nghề bốc mộ mà không phải ai cũng biết. Có một lần hai thầy trò đi đến một làng quê nhìn khá nghèo ở vùng Thanh Hóa. Dân ở đó khi ấy vẫn còn ở nhà tranh, vách đất. Nhà nào cũng có vườn rau, ao cá, nuôi gà, nuôi lợn. Năm đó cũng là thời điểm gần Tết. Hai thầy trò được mời về bốc mộ cho một gia đình khá giả ở trong đó. Công việc cũng chẳng có gì, vì từ hồi có Tư, hai thầy trò làm việc rất ăn ý. Mọi việc luôn chu toàn và gọn gàng, theo một cách hoàn hảo nhất. Chẳng thế mà đi đâu hai thầy trò sau khi xong việc, gia chủ đều rất quý mến. Họ thường mời cả hai ở lại nghỉ ngơi vài hôm, tiếp đãi rất hậu hĩnh. Thằng Tư, từ ngày theo thầy mới thấy cuộc sống của một người bốc mộ không có đáng sợ như là mọi người vẫn nghĩ. Đêm hôm đó, thằng Tư đang ngủ bỗng giật mình mở mắt khi thấy thầy Tàu đang mở cửa sổ nhìn ra sau vườn. Mặc dù lúc đó đã là 12 giờ đêm, Tư hỏi: thầy ơi, muộn rồi sao thầy còn chưa đi ngủ đi? Ông thầy Tàu đưa tay lên miệng: đừng có làm ồn, không ổn rồi con ơi. Nhìn ánh trăng chiếu vào mặt thầy lúc đó khiến thằng Tư suýt chút nữa phải hét lên vì sợ. Khuôn mặt gầy guộc, mái tóc dài buông xõa bạc trắng của thầy Tàu lúc ấy trông không khác gì ma quỷ. Đột nhiên thầy đóng cửa sổ, quay trở lại giường. Thầy nói: có lẽ chúng ta phải ở đây thêm một thời gian nữa, Không thể ngờ ở cái xứ này cũng xuất hiện cái thứ ma quỷ này. Con, từ mai đi ra đường phải thật chú ý vào. Tuy ta không thấy quỷ khí của nó muốn hại người, nhưng phàm đã là ma quỷ mà xuất hiện ở trần gian thì thường là không có tốt đẹp gì đâu. Tư không hiểu thầy đang nói về vấn đề gì. Tư nhìn thấy thầy Tàu rồi gật đầu. Ông mới nói tiếp: Giờ ngủ đi. Khi ngủ mà nếu nghe bất cứ tiếng động gì ở bên ngoài, đừng có mở cửa hay hé mắt ra mà liền. Tư vâng lời thầy, tiếp tục ngủ. Nhưng đêm đó, sau khi nghe thầy nói xong thì Tư không ngủ được. Quá đêm, bất giác Tư nghe những tiếng động sột soạt ở bờ dậu sau vườn, sát nơi hai thầy trò nằm ngủ. Tiếng động sột soạt đó mỗi lúc một rõ, giống như có ai đang chui qua bờ dậu vậy. Hay là ăn trộm? Làng quê nghèo, ít nhà có nhà gạch tường rào, ăn trộm âu cũng là điều dễ hiểu. Tư nghĩ vậy, bật dậy tiến về phía cửa sổ. Tư mở toang cửa ra thì bất ngờ bị kéo lại khá mạnh. Tư giật mình quay ra thì nhận ra đó là ông thầy Tàu. Ông ấy vẫn chưa có ngủ. Ông kéo Tư giật lại, nhưng tay vẫn giữ chặt cổ áo của Tư, im lặng không nói một câu nào. Bàn tay của ông lúc đó cứng như đá vậy. Lại thêm cái khuôn mặt lạnh lùng, không hé răng nửa lời, Tư sợ đến nổi cả da gà. Một lúc sau, ông thầy Tàu mới buông Tư ra. Ta đã dặn con là không được liền cơ mà, sao không nghe lời ta? Tư ấp úng. Dạ, con sợ trộm nó vào phòng á. Ông thầy Tàu thở dài, ông ho lên những tiếng khủ khủ, nghe rát cả tai. Hai thầy trò tuy nằm ở trên giường nhưng không có ngủ được. Tư lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau, gia chủ gõ cửa mời hai thầy trò dậy ăn sáng, thì lúc đó Tư mới vừa chợp mắt được một lúc. Trời lúc này hãy còn mờ mờ hơi sương. Thầy Tàu mở cửa bước ra vườn sau rửa mặt. Ông nhìn sang xung quanh bên mấy cái ngôi nhà tranh rồi bước vào nhà. Ăn sáng xong, ông tìm đến vị chủ nhà đang pha ấm chè. Gia chủ mời thầy Tàu ngồi. Khẽ ngồi xuống, ông ấy vuốt râu hỏi gia chủ: Chát ba, mùi quỷ khí. Rót hai chén trà thơm phức, tỏa ra một làn khói trắng nhẹ nhàng. Vị gia chủ kính cẩn đưa hai tay nâng chén về phía thầy Tàu rồi mỉm cười: Dạ, mời thầy dùng trà. Trà này là trà mốc câu, con nhờ người ở Tân Cương mang tận đây đấy thầy ạ. Thầy dùng thử xem. Thầy Tàu thấy gia chủ nhiệt tình nên tạm dừng lại câu hỏi. Ông khẽ đưa chén trà ngang miệng, nhắm mắt hít nhẹ một hơi, nhấp một hớp thưởng thức. Ấy, quả đúng là trà ngon. Ông nói: Cảm ơn ông đã tiếp lãi hai thầy trò tôi chu lão như vậy. Không chỉ có đồ ăn ngon mà ngay đến cả trà sáng cũng thơm như vậy. Tư thấy thầy nói thế thì cũng lấy một chén, tu một phát hết luôn, nóng bỏng cả lưỡi. Ấy mà chẳng thấy có thơm tho ngon gì như thầy nói. Tư chỉ thấy một cái vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng phải công nhận là mùi thơm bốc ra từ chén trà làm Tư khá dễ chịu. Nhìn cái cách thằng Tư uống trà, cả thầy Tàu lẫn gia chủ đều cười khà khà. Chỉ có mỗi nó là không biết là họ đang cười cái gì. Ông thầy Tàu quay trở lại câu chuyện: Trà thơm, đồ ăn ngon, khung cảnh thoáng lãng, tuy nhiên vẫn có cái mùi gì đó mà tôi cảm thấy không có ổn đâu. Vị gia chủ vội vàng hỏi: Dạ thưa thầy, là mùi gì ạ? À? Thầy cứ nói con cho người đi dọn ngay. Thầy Tàu nhìn vị gia chủ rồi nói: Là mùi thối, mùi của xác chết lâu ngày chứ gì. Vị gia chủ vội vàng gọi vợ: Bà nó đâu, gọi cả con Thi giúp việc lên đây, nhanh lên xem nào. Ngay lập tức, bà vợ và một đứa bé gái tầm 16 tuổi tất bật chạy lên. Trước mặt mọi người, vị gia chủ kia hỏi vợ: Nhà cửa hai bà cháu dọn dẹp kiểu gì mà để thầy đây lại ngửi thấy cả mùi xác thối là sao? Xem kỹ cái góc bàn, gầm giường, gầm tủ xem có chó mèo nó tha thịt tha xương ở đâu cất giấu không? Hay là có cái con chuột nào nó chết ở đâu không? Nhanh cái chân lên. Vợ của vị gia chủ nói: Sao lại có mùi thối được? Sáng nào tôi cũng bảo con bé Thi lau dọn nhà kỹ càng mà. Chưa hết, từ hôm thầy ở đây, nhà mình còn thắp hương trầm thơm phức thế cơ mà. Tư nhìn thầy Tàu, nghĩ bụng: Sao lại có mùi thối? Mình đâu có ngửi thấy mùi gì đâu nhỉ. Mà đúng như vợ gia chủ nói, từ hôm bốc mộ cho chủ nhà, ngày nào người ta cũng thắp hương trầm. Chính Tư còn thấy không khí rất là dễ chịu, ấm áp cơ mà. Thầy Tàu nhấp tiếp một ngụm trà rồi nói với vị gia chủ: Lị lầm rồi. Cái mà ngộ muốn nói ở đây không phải là mùi của miếng thịt hay con chuột chết, mà là mùi của tử khí, mùi của xác chết con người. Tư giật mình khi thấy thầy mình nói như vậy. Không chỉ có Tư mà vợ chồng ông chủ nhà cũng há hốc cả mồm. Con bé giúp việc nãy giờ vẫn cố ngó nghiêng trong gầm bàn gầm tủ tìm cái mùi thối mà ông chủ vừa nói. Vị gia chủ lắp bắp: Thầy nói như vậy là sao ạ thầy? Vợ ông ta cũng khẽ hỏi: Ý thầy là trong nhà con có người chết lâu rồi mà vợ chồng con không biết ạ? Ông thầy Tàu vuốt râu khẽ đáp: Ngộ mới chỉ nói là mùi xác chết thôi. Còn từ lúc tỉnh dậy sáng nay, ngộ đã đi từ vườn trước đến nhà trên. Mùi tử khí chỉ thoang thoảng quanh đây, chứ không phải bắt nguồn từ trong cái nhà này. Nói là như thế này này, hai lị đã dẫn người chết về nhà, hoặc là cái xác chết đó nó vào nhà hai lị bằng một cách nào đó. Chính vì thế cái mùi tử khí nó mới vương vấn ở đây như vậy. Hai vợ chồng gia chủ nhà này vốn dĩ là người cực tín, chẳng thế mà họ lặn lội bao nhiêu công sức, chẳng tiếc tiền của để mời bằng được thầy Tàu về đây bốc mộ cho người thân trong gia đình. Tính tâm của ông thầy Tàu họ đã nghe rất nhiều. Thế nên khi hai thầy trò đến, cả hai vợ chồng đều rất mực cung kính. Nhìn cách thầy làm lễ, nhìn thầy rửa từng chiếc xương vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng, gọn gàng, chuẩn từng giờ, từng giấc, khiến cho hai vợ chồng càng nể phục. Này nghe thầy nói trong nhà có mùi tử khí, cả hai thất kinh, mất hồn bạt vía. Người chồng quay sang hỏi vợ: Gần đây bà có đi đám ma hay đến nghĩa địa hoặc đến chỗ nào nhà có người chết không? Bà vợ đáp: Không, cả tháng nay em có dám đi đám ma đám treo nào đâu. Có mà ông thì có. Thầy Tàu khẽ nói: Cái này không phải âm hồn theo về đâu, mà là một xác chết vẫn còn lưu lại trần gian đấy. Tư nghe từ nãy đến giờ thấy khó hiểu vô cùng. Tư bèn hỏi thầy: Thầy, sao xác chết lại có thể lưu lại trần gian vậy thầy? Con tưởng chỉ có người chết, âm hồn bất tán thì lưu truyền ở cõi trần, rồi thành ma, hóa quỷ, ám hại người thôi chứ. Còn xác thì sao lại giữ lại ở đây được? Hai vợ chồng chủ nhà nghe Tư hỏi vậy cũng thấy có lý lắm. Thầy Tàu ra hiệu cho Tư đóng hết tất cả cửa sổ, cửa chính lại. Xong xuôi, ông nhìn Tư giải thích: Con đã từng nghe đến cương thi chưa? Tư đáp: Dạ, con nghe sư phụ nói qua một lần. Đó có phải là một dạng người chết bị yểm bùa thành quỷ rồi đi hại người không ạ? Ông thầy Tàu khẽ gật gật đầu: Đúng vậy, về cơ bản cương thi là một dạng xác chết biết ly, chỉ hoạt động khi không có ánh nắng mặt trời. Cương thi thường giết những sinh vật sống mà nó gặp để hốt lấy sinh khí duy trì sự sống cho bản thân mình. Tư hỏi tiếp: Vậy ý thầy là ở đây có cương thi ha? Ta không chắc lắm, vì thuật yểm cương thi thất truyền cách đây hàng trăm năm rồi. Ngay cả bên Tàu bây giờ muốn tìm một thầy yểm cương thi cũng khó ngàn với há sao trên trời. Nhưng cương thi có hai loại. Một loại là bị thầy yểm bùa, chịu sự sai khiến của thầy bùa, đi làm những việc mà họ lao cho. Hai là loại hồn phách bất tán như là con nói. Có thể là vì họ chết đột ngột, không biết rằng bản thân là mình đã chết, hoặc là còn điều gì ấm ức. Ấy có khi là những điều mà họ lo sợ chưa được giải đáp, nên cố gắng lưu lại trần gian. Loại bị yểm chịu sự sai khiến thì có thể những xác chết đó là vô tri vô giác, bị các thầy bùa duy trì sự sống. Mỗi khi cần, họ yểm bùa vào sai khiến. Còn cái loại thứ hai á, do họ chống lại mệnh trời, duy trì cái xác vốn đã không thuộc về nhân gian, nên phải đi hút sự sống từ những sinh vật còn đang tồn tại. Cái khó để nhận biết ấy là ban ngày đều ở trong nhà, ít khi ra ngoài, chỉ khi nào trời sẩm tối họ mới xuất hiện. Ít người có thể nhận ra sự khác biệt, hơn nữa là không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Tư trầm ngâm gật đầu. Nhưng thầy vừa nói thuật yểm thi nay đã không còn, chỉ còn lại loại thứ hai. Ấy mới thế mà trước giờ Tư chưa bao giờ nghe kể về cái loại ma quỷ này cả. Thầy Tàu khẽ nhìn hai vợ chồng chủ nhà rồi nói: ở Việt Nam không có cương thi, mà họ gọi những xác chết này là quỷ nhập tràng. Ngộ cũng chỉ mới nghe qua chứ cũng chưa từng gặp. Có một điều Ngộ chắc chắn, đó là nhà của hai lị đã từng có quỷ nhập tràng ghé qua. Những lời thầy Tàu nói quả thật trong nhân dân gian có truyền tụng rất nhiều, nhưng chưa ai từng được gặp mặt. Nói cương thi thì Tư còn mơ hồ, nhưng khi thầy nhắc đến quỷ nhập tràng, Tư bỗng nhiên nhớ lại những câu chuyện ma mà ông ăn mày hay ngồi ở gốc đa đầu làng vẫn thường kể cho Tư và lũ bạn nghe hồi còn nhỏ. Là một người có trí nhớ khá tốt, cho nên đến bây giờ những câu chuyện đó Tư vẫn còn nhớ như in. Bất giác Tư quay sang hỏi thầy: thầy ơi, có phải quỷ nhập tràng có liên quan đến một con mèo đen không hả thầy? Ông thầy Tàu mở to mắt vì Tư hỏi một câu như vậy. Ông nói: đúng là ở Việt Nam khi nhắc tới quỷ nhập tràng thì người ta nói đến linh miêu. Đó là một con mèo đen bị rắn hổ mang quấn lấy vào dịp Tết Đoan Ngọ trong năm. Người đời gọi nó là linh miêu vì nó thường sống ở trên cái xà nhà, đuôi dài, tai dài hơn những con mèo bình thường. Cái đáng sợ đó chính là khi nào có người chết mà linh miêu nhảy qua quan tài thì người chết kia sống lại. Vì nhân gian đồn đại rằng linh miêu có thể mở được cánh cửa của trung giới, nên khi nó nhảy qua, nó kéo luôn cả linh hồn người chết quay về. Ấy nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Còn suy cho cùng, dù có là linh miêu do yểm bùa hay do uất khí còn vương cõi trần, thì những người chết vẫn cố ở lại trần gian đều là trái mệnh rồi, không có kết cục tốt đẹp gì cả. Không tự hại bản thân khó siêu sinh thì họ đang làm hại đến gia đình của mình. Nhà nào mà có tử khí rồi cũng lụy dần dần dẫn đến tai ương thôi. Vợ chồng chủ nhà nghe vậy vội vã quỳ xuống chắp tay lạy thầy: dạ mong thầy, thầy làm ơn làm phúc giúp cho nhà chúng con. Vợ chồng con xưa nay sống tốt với mọi người, luôn lên chùa làm phúc, chưa làm điều gì hại ai. Lạy thầy cứu giúp cho ạ. Ông thầy Tàu vội vàng đỡ hai vợ chồng lên rồi nói: hai lý yên tâm, gia đình hai lý chỉ vì vương cái mùi tử khí thôi. Chuyện này ta ắt giúp hai lý hóa giải. Vì mấy ngày ở đây ta thấy hai lý sống tốt, bố thí cho kẻ ăn mày, tiếp đãi khách khứa kính trọng. Hơn nữa nhìn cái cách làng xóm xung quanh đến giúp công việc gia đình của hai lý là ta biết hai lý sống được lòng người quanh đây. Ấy mà tai ương đôi khi nó đến bất chợt. Vạn vật trên đời tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Chuyện sống chết cũng vậy, có sinh có tử, có họa thì ắt khắc có cách giải. Chớ vội lo lắng, ta giúp hà lị thanh tẩy ngôi nhà này, nhưng chỉ là cách tạm thời thôi. Vì nếu khi ta đi, quỷ nhập tràng nó có thể quay lại, mà hà lị không biết thì mọi chuyện vẫn như thế. Vậy nên ta có một số điều muốn hỏi. Hai vợ chồng chủ nhà mừng rỡ vội vàng nói: dạ, dạ có chuyện gì thầy cứ hỏi, hai chúng con sẽ giúp hết sức mình ạ. Thầy Tàu bảo Tư nói cô bé kia không cần lục sục tìm cái mùi thối nữa. chủ nhà bảo cô bé đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Ở nhà trên, trong cái không khí im lặng, thầy Tàu hỏi: "Trước tiên, ngộ muốn tá túc ở đây một thời gian, sau muốn hỏi lại hả lý, trong cái làng cái tổng này, thời gian qua có ai ngỡ đã chết ấy mà sau đó sống lại không hả?" Chát 4. Điểm báo tai họa. Người chết mà còn sống lại, nếu như xảy ra ở trong làng thì nó phải là một sự việc vô cùng nổi tiếng. Chuyện như thế nếu có thì dân làng phải đồn thổi tung lên rồi. Nhưng khi nghe câu hỏi, hai vợ chồng chủ nhà đều nhìn nhau lắc đầu. Người vợ nói: "Dạ bậc thưa thầy, hai vợ chồng con năm nay cũng đã ngoài 40. Ông nhà con thì là người gốc ở đây, còn con về đây làm dâu cũng đã hơn 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy có chuyện người chết đi mà lại sống dậy cả. Nếu mà có thì chắc chắn là chúng con biết, vì cái làng này nó cũng nhỏ mà. Đến con chó nhà nào hôm qua chết, hôm nay ra chợ người ta còn kháo nhau ầm ầm, nữa là cái chuyện người chết đi sống lại à." Thầy Tàu ra điều trầm ngâm, suy nghĩ một lát, ông hỏi tiếp: "Thế ở cái làng gần đây có xảy ra chuyện mất gà mất chó hay là có người bị giết không?" Người chồng đáp: "Dạ không thầy ạ, làng thượng chúng con xưa nay vốn sống ôn hòa lắm, mà không phải mỗi dân làng thượng sống tốt với nhau đâu, kể cả bà con làng hạ có đến đây, chúng con cũng tiếp đãi như là người làng, không ai lại ăn trộm con gà con vịt đâu thầy." Tư nhìn thầy cũng cảm thấy điều này có gì đó hơi khó. Tuy làng nhỏ nhưng những chuyện trong làng không phải cái gì cũng được truyền tai nhau. Lúc ấy Tư chợt nhớ lại cái sự việc đêm hôm qua, khi mà đằng sau vườn có tiếng động sột soạt. Lúc ấy Tư muốn mở ra xem có phải là trộm hay không thì bị thầy ngăn lại. Trước đó Tư thấy thầy cũng có những hành động khá bí hiểm. Tư ghé tai thầy hỏi nhỏ: "Thầy ơi, đêm qua có phải..." Ông thầy Tàu đưa tay ra hiệu cho Tư dừng lại. Những câu thầy Tàu hỏi hai vợ chồng gia chủ đều nói không biết hoặc không rõ. Những việc trong ngôi nhà này có điều gì đó ám ảnh là sự thật. Một là hai vợ chồng gia chủ biết thứ gì đó, hoặc là họ hoàn toàn không biết gì. Nếu như bây giờ để Tư nói ra cho họ biết đêm qua có người lạ đến thăm từ phía vườn sau, e rằng sẽ không có hay. Nếu họ không biết chuyện gì thì không sao, nhỡ đâu họ mà biết rồi cố tình giấu thì cả hai thầy trò sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy thầy Tàu mới ngăn Tư lại. Nhà trên đang đăm chiêu suy nghĩ, hòa trong cái không khí tĩnh lặng, không gian ngột ngạt khó thở khi mà câu chuyện quỷ nhập tràng được thầy Tàu nói ra. Bất chợt ở nhà dưới phía bếp sau vườn có tiếng người hét lên kinh hãi: "Ông bà ơi, ông bà xuống đây mà xem này." Tiếng con bé Thư giúp việc la lên thất thanh. Vợ chồng gia chủ vội đứng dậy chạy ngay xuống dưới. Tư cũng định chạy theo thì bị thầy Tàu ngăn lại: "Từ từ, không việc gì phải hoảng, cứ để cho họ nhìn thấy thứ đó đi đã." Đợi mọi người chạy xuống bếp, thầy mới khẽ đứng dậy cùng Tư đi xuống xem có chuyện gì mà con bé giúp việc lại hét lên như thế. Ra đến vườn sau, Tư thấy vợ chồng gia chủ cùng con bé giúp việc đang đứng ở luống rau cách chuồng gà một đoạn. Cả ba đang chỉ trỏ nhìn vào một thứ gì đó đang nằm ở dưới đất. Thấy thầy Tàu đi xuống, người chồng mặt tái mét chạy lại rối rít: "Thầy ơi, quả thật là nhà con có điểm hung rồi thầy. Thầy lại đây mà nhìn xem. Hai thầy trò Tư tiến lại gần luống rau. Tư giật mình khi nằm dưới đất, lớp đất bùn chưa khô vì sương đêm. Trên luống rau dập nát là xác của một con gà bị gặm nham nhở, chỉ còn sót lại một chút phần bụng. Lông gà vẫn còn dính máu, dính cả vào lá của luống rau xanh tươi. Thầy Tàu ngồi xuống, nhìn vào xác con gà nham nhở ấy một lúc. Ông lấy đầu ngón tay ấn vào phần đất nơi con gà nằm, đưa lên nhìn. Đất nơi đầu ngón tay của thầy đen sì, khác hoàn toàn với màu nâu của những dải đất xung quanh. Ông đứng lên, nhìn gia chủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là trong làng này có quỷ nhập tràng rồi. Đêm qua nó lẻn vào đây ăn gà sống của hai lỵ, nhưng không hiểu vì sao nó chưa ăn hết đã bỏ đi. Nó chính là lý do vì sao sáng nay tỉnh dậy ngỏ lại ngửi thấy mùi tử khí ở đây á. Nhìn sang Tư, ông thầy Tàu nói: Nhìn kỹ nhá, đất nơi quỷ nhập tràng ngồi thường là hôi thối hơn những chỗ khác, bởi vì bản thân chúng là tử thi đã chết, vốn dĩ là thối rữa, nhưng do cố chấp lưu lại nhân gian nên âm khí vô cùng nặng nề, cộng với cái mùi tử khí phát ra khiến cái nơi mà chúng đến, những đồ vật mà chúng chạm vào sẽ có cái mùi thối rữa. Con nhìn xác con gà kia mà xem, tuy mới bị ăn đêm qua thôi nhưng đến giờ đã bắt đầu có giòi lúc nhúc rồi kia kìa. Giờ đốt lửa thiêu cái xác đó đi, sau dùng rượu đổ lên cái phần đất nơi xác con gà chết, xúc đám đất đổ ra xa xa khỏi nhà vào. Trước mắt cứ làm như lời ta dặn. Con bé Thi giúp việc nhìn thấy thế thì sợ hãi lắm, nó lắp bắp: Dạ, ban nãy con định vào chuồng bắt gà để trưa làm cơm mời thầy, mà đi ngang qua đây thấy xác con gà, con sợ lắm. Vợ chồng chủ nhà nhìn thầy Tàu cầu khẩn: Thầy dự đoán như thần, mong thầy làm ơn làm phước, mất bao nhiêu tiền con cũng chịu thầy ơi. Ông thầy Tàu nói mọi người im lặng, nhìn xung quanh đây tai mách vạch rừng. Để Tư làm nốt phần việc còn lại, ông phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi lên trên nhà. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của vợ chồng chủ nhà cùng con bé giúp việc, thầy Tàu đoán là cả ba người họ đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Quay trở lại vấn đề tìm hiểu ban nãy, ông thầy Tàu nói: Trước khi tôi đến đây, gia đình xảy ra việc này bao giờ chưa? Vợ chủ nhà đáp: Dạ thưa thầy, nhà con chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này cả. Làng xóm quanh đây sống chan hòa với nhau, không có ai trộm cắp của ai cái gì bao giờ. Thầy cũng thấy đấy, nhà con tuy cũng có của, nhưng hàng rào cũng chỉ là tạm bợ, vì đã bao giờ mất trộm cái gì đâu. Cũng đã gần đến trưa, thầy Tàu biết có hỏi thêm thì hai vợ chồng chủ nhà có lẽ cũng chẳng biết. Điều đó cũng chẳng có gì lạ, họ cũng chỉ là những người bình thường thì làm sao có thể phân biệt được đâu là ma quỷ. Vuốt chòm râu bạc trắng, thầy Tàu dừng lại nói: Thôi, bây giờ hai lỵ bình tâm để ngỏ nghĩ cách. Ăn uống nương nhờ đây đã mấy hôm, ngỏ cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng hai lỵ phải nhớ, khi ra đường không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngỏ khuyên hai lỵ tránh ra đường vào buổi tối. Nếu như xác chết của con gà, ngõ nghĩ chắc không bao lâu đâu, làng này sẽ có tai họa đấy. Hai vợ chồng gia chủ gật đầu đi liền. Ông thầy Tàu thở dài một cái rồi quay vào trong phòng. Từ lúc này cũng làm xong công việc thầy giao, vào phòng thấy ông ngồi suy tư điều gì khiến khuôn mặt khẽ nhăn lại. Từ hỏi: Thầy ơi, chuyện quỷ nhập tràng khiến thầy suy nghĩ nhiều như vậy à? Ông thầy nghe giọng Tư bèn đáp: Còn đấy à, làm xong mọi thứ chưa? Hai con gà ban lãi là điểm báo sắp có tai họa rồi đấy. Tư thắc mắc: Sao lại hai con? Con chỉ thấy có một con thôi mà thầy. Lời con gà chết có hai loại lông khác nhau, không thể nào chỉ có một con được. Chỉ có điều là một con bị ăn đến chả còn cái gì. Ta dám chắc đêm qua nó đang ăn dở, thì thấy động nên bỏ đi. Con có nhớ lúc tăng ăn con mở cửa không? Chính là lúc đó đó. Theo ta được biết thì những xác chết ở lại trần gian thường chỉ hút máu hoặc hút lấy phần dương khí của sinh vật sống để duy trì sự sống nghịch thiên. Nhưng mà ban nãy nhìn xác con gà bị ăn mất quá nữa, ta biết được là dương khí của động vật hiện không đủ để nó hấp thụ. Chỉ một vài ngày nữa nó sẽ tìm đến những sinh vật sống có dương khí mạnh hơn, ấy mới là tai họa. Tư Thất Thần nghe thầy nói, tất nhiên là tư hiểu thầy đang ám chỉ đến cái gì. Dạ là con người phải không thầy? Ông thầy Tàu khẽ gật đầu đáp. Không chỉ là con người đâu, mà còn là trẻ nhỏ nữa. Trẻ nhỏ thường có dương khí cực mạnh, suy nghĩ không có tà niệm, ấy chính là cái thứ ma quỷ thường nhắm đến. Làng này sắp xảy ra tai họa rồi. Tư nghe vậy vội nói, thầy ơi, vậy thầy có thể giúp họ tránh được tai họa lần này không hả thầy? Ông nhìn Tư mỉm cười. Đúng là con có lòng nhân hậu, ta cũng rất muốn giúp họ. Ấy nhưng cương thi nó cũng như quỷ nhập tràng, tuy rằng có những gì ghi chép về nó ta chưa từng được thấy, ngay cả thầy của ta cũng chỉ biết tìm hiểu cương thi qua sách cổ thôi. Hơn nữa đây là loại yêu thuật nghịch thiên, trái với luân thường đạo lý, nên thầy của ta cũng không muốn đệ tử học mà đánh mất bản chất của con người. Do đó những thứ ta nắm về loài ma quỷ này chỉ là ở trên lý thuyết, chưa kể đến việc hai thầy trò chúng ta là người ở nơi khác đến, không phải là thổ địa nơi đây, rất khó để tìm ra nó trong một sớm một chiều. Quỷ nhập tràng đội lốt người, không ra ngoài vào ban ngày, làm sao mà thầy trò ta tìm được nó trong hàng trăm hàng nghìn con người ở đây. Tư vẫn im lặng nghe thầy nói tiếp. Còn điều nữa, ta được biết loài quỷ này không thể dùng những cách trừ tà ma thông thường mà diệt được. Ta cũng đang tính đến việc đi xung quanh đây xem có phát hiện điều gì không. Càng để lâu thì mọi chuyện càng nghiêm trọng. Ta từng nghe một chuyện cách đây rất lâu, một thầy yểm thi, yểm xong chả hiểu là sai sót hay là bị bùa yểm nó phản phệ, mà con cương thi đột nhiên giết chết cả thầy yểm rồi gây tai họa cho cả một làng. Tư nghe vậy hốt hoảng hỏi thầy. Thầy, đại họa như thế nào à thầy? Ông thầy Tàu nheo mắt trả lời bằng một giọng run run như là hồi tưởng. Nó ăn thịt 20 đứa trẻ ở trong làng trước khi biến mất. Cũng không thể nói là biến mất. Thầy của ta có nói nếu mà hấp thụ đủ dương khí thì con quỷ có thể biến thành người bình thường, nhưng bên trong vẫn là lốt quỷ và tiếp tục sống để làm điều ác. Đó chính là lý do vì sao sau cái chết của 20 đứa trẻ, chỉ một thời gian không lâu sau, người dân trong ngôi làng biến mất hết. Tuy chỉ là ghi chép, nhưng sự thật là những thầy yểm thi đều đã bị tìm giết. Những gì có liên quan đến cương thi chỉ còn lại trong truyền thuyết thôi. Nhìn Tư, ông thầy Tàu nói tiếp. Quỷ nhập tràng và cương thi cơ bản là giống nhau. Chúng nó có thể giết người. Chúng nó giết người là có mục đích đấy. Và chúng hiểu rõ chúng cần gì, muốn gì ở nhân gian. Nó không giống như những vong hồn ma ám chỉ còn lại một chút hồn phách bất tán, lang thang vô định. Hồn ma thì chỉ có thể đeo bám, ám thị âm khí lên dương gian. Nhưng mà quỷ nhập tràng với cương thi thì có thể ra tay giết người trực tiếp. Xét về mọi mặt thì quỷ nhập tràng là một loại ma quỷ đáng sợ hơn cả hồn ma âm binh nhiều. Bởi chúng là những con người đã chết Nhưng mà vẫn sống. Vuốt chòm râu bạc, khẽ thở dài, ông thầy Tàu hướng mắt ra phía cửa sổ trầm ngâm. Không ngờ đến cái tuổi này mà còn được thấy một loại cương thi của Việt Nam. âu có lẽ cũng là số trời. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Đúng là ông trời khéo đùa giỡn với con người mà. Tiếng cười của thầy Tàu vang lên một cách sảng khoái. Nhưng nhìn khuôn mặt của thầy, Tư biết thầy đang cười để che giấu một nỗi buồn hoặc một điều gì đó vô cùng bí mật mà thầy không muốn ai biết. Quỷ nhập tràng, chẳng lẽ trên đời này lại tồn tại một thứ ma quỷ đáng sợ đến như vậy sao? Chát năm, trong đêm tối. Ông thầy Tàu bất chợt ngừng cười. Ông nhìn Tư rồi khẽ nói nhỏ: "Con đi đun nước tắm, ngoài vườn có bụi xả, lấy một ít lá xả mà đun lên, nhớ bỏ thêm một ít muối vào nồi nước. Xong xuôi tắm đi, con theo ta đi một vòng quanh cái ngôi làng này xem tình hình thế nào. Còn nữa, trưa nay chỉ được ăn cơm nắm, cấm không được ăn mặn." Tư vâng dạ rồi đi làm theo lời thầy. Cách dùng muối để tẩy tà khí là cách mà những người chuyên về bùa phép thường dùng. Tùy mỗi nơi, mỗi người sử dụng muối trừ tà bằng những cách khác nhau, nhưng theo quan niệm từ cổ xưa của người Trung Quốc, muối có tính chất làm sạch, khử tà khí vô cùng hữu dụng. Ở Việt Nam, người ta cũng hay dùng muối rắc ra ngoài đầu ngõ, ven đường nhằm mục đích tiễn vong, xua đuổi ma quỷ. Tư từng được nghe thầy Tàu nói, khi muối được kết hợp với nước lại càng làm tăng khả năng thanh lọc những khí âm, khí xấu. Do bà nãy Tư và thầy đã tiếp xúc với phần xác của con gà bị gặm nham nhở, nên thầy Tàu bảo Tư đun nước muối để tắm cũng là điều dễ hiểu. Sau khi tắm rửa xong xuôi, gia chủ chuẩn bị cho hai thầy trò cơm nắm muối vừng. Thầy Tàu đưa tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Làm xong, ông nói với Tư: "Chính ngọ, thầy trò mình xuất phát con nhá." Tư gật đầu. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa. Thầy Tàu và Tư lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Bước ra đường, tiết trời hôm nay tuy là cận Tết nhưng trời lại có nắng. Những tia nắng không chói chang như mùa hè, nhưng vẫn khiến cho cái không khí se lạnh điều hiu của mùa đông đỡ đi phần nào. Thầy Tàu nói: "Giờ đang là cuối đông, đầu xuân, thời tiết âm u, hiếm khi có ngày nắng chói. Tại sao ta lại phải bảo con đi vào giờ này? Chính ngọ là thời điểm mặt trời lên cao nhất. Mặc dù ánh nắng không nóng bức ấy, nhưng ma quỷ âm hồn đều thu mình vào thời điểm này. Theo quan niệm của người xưa, đây là thời điểm mà các quan đi tuần. Thầy trò ta đi vào giờ này sẽ dễ dàng tránh khỏi được sự theo đeo bám của ma quỷ." Tư khẽ hỏi thầy: "Nhưng mà liệu đi vào giờ này chúng ta làm sao có thể phát hiện ra nó hả thầy, khi mà thầy bảo là quỷ nhập tràng sẽ không ra ngoài vào ban ngày?" Thầy Tàu giải thích: "Mục đích của thầy trò ta hôm nay đi là để hỏi thăm xem xét tình hình. Chúng ta không thể ngồi ở nhà mà biết được ở bên ngoài xảy ra cái gì. Hơn nữa, bản thân ta cũng có thể cảm nhận được mùi quỷ khí nếu mà đến gần nơi con quỷ đang ẩn náu. Tuy khó nhưng với ta thì lại là một lợi thế, vì con quỷ sẽ không đi đâu được vào giờ này, còn ta thì có thể cảm nhận được nó nếu như may mắn." Nói là như vậy nhưng không hề có một chút manh mối nào. Hai thầy trò dù đã đi một vòng quanh làng nhưng không phát hiện được gì. Đến gốc đã nằm chính giữa làng thượng và làng hạ, hai thầy trò ghé vào một quán nước của một bà lão có lẽ đã ngồi bán hàng ở đây mấy chục năm. Rót hai chén nước mời hai thầy trò, bà lão tinh ý hỏi: "Hai vị không phải là người ở đây à? Hay là hai vị đang đi tìm người thân? Có gì không biết cứ hỏi, tôi sẽ giúp." Thầy Tàu giả bộ ho khủ khủ rồi nói với bà Hàng Nước: Cảm ơn bà, hai ông cháu chúng tôi thật không phải là người xứ này, đang đi tìm nhà người quen ấy mà không biết nhà nó nằm ở đâu. Cả buổi trưa lang thang khắp cái làng trên này mà hỏi cũng chẳng ai biết. Bà Hàng Nước bèn hỏi lại: Thế người quen của ông là ở làng nào, làng thượng hay là làng hạ? Thầy Tàu nhấp một ngụm nước rồi thều thào: Là làng hạ bà. Bà Hàng Nước lấy quạt phe phẩy đuổi ruồi rồi che miệng cười: Ôi dào, làng hạ mà ông lại đi tìm ở làng thượng thì bảo sao mà không thấy. Đây này, từ cái gốc đa này đi sang phía bên tay phải, lối ông vừa đi ra đây là làng thượng, bên tay trái là làng hạ. Có phải đến sớm thì tôi chỉ cho rồi không? Thế người quen của ông tên gì? Ông thầy Tàu giả bộ chép miệng không nhớ. Ông nói: Ây da, đầu óc dạo này không được minh mẫn. Tôi chỉ biết là có họ hàng xa mới mất ở đây, nên hôm nay hai ông cháu về thăm. Ý nghĩa tử là nghĩa tận mà bà. Bà Hàng Nước suy nghĩ một lúc rồi nói: Mới mất à? Làng này làm gì có ai mới mất đâu nhỉ? Thôi thì tôi cứ chỉ đường cho ông đi vào đó mà tìm. Mà tôi bảo nhỏ cái này này, dân làng hạ họ đang đồn nhau trong làng có ăn trộm đấy. Hai ông cháu người nơi khác đến, có cái gì giá trị thì nhớ cất cho cẩn thận vào. Như vừa bắt được manh mối, thầy Tàu liền dò hỏi: Sao tôi thấy họ hàng sống ở đây bảo dân ở đây hiền lắm mà chẳng mất cái gì bao giờ? Bà Hàng Nước thì thầm: Thì thế nên bây giờ mất thì mới đồn ầm lên rồi nghi ngờ lẫn nhau. Thế nên ông là người lạ vào làng cũng phải cẩn thận đấy, kẻo họ lại tưởng là cái phường ăn trộm. Tôi già sắp chết thế này, sức đâu mà ăn trộm, mà mất đồ vật hay là tiền hả bà? Ôi dào, dân chúng tôi nghèo, tiền lúc nào cũng đi liền với ruột, có gì đâu mà ăn trộm. Mất đây là mất gà, mất chó, mất vịt, chắc lại mấy cái thằng thanh niên ăn trộm rồi bán đi lấy tiền rượu chè mà. Ấy cơ mà lạ là cả làng ai cũng kêu nhà bị bắt trộm gà mà không có rình được. Ăn trộm nó cứ như là ma ấy, canh kiểu gì cũng không bắt được. Kháo nhau mấy hôm nay ở trong làng rồi, chỉ có tôi ngồi đây nên cái gì tôi cũng biết đó. Vừa lúc đó cũng có hai người tường làng hạ đi vào uống nước. Vừa ngồi xuống thì một người đã nói: Mẹ kiếp, hai hôm trước nó vào hẳn nhà tôi bắt mấy con chó nặng đến 14 cân y vậy mà không một tiếng sủa. Sáng ra chỉ thấy dây ít máu ở sân, bọn này láo quá rồi. Người kia đáp: Hai tuần trước đàn gà 20 con của tôi còn bị bẻ cổ mất 3 con. Nhưng lạ là mấy con gà bị bẻ cổ nó vứt lại, nhìn thì cứ xám đen xám xịt, ăn thì không dám ăn mà nhìn thì xót. Bà Hàng Nước rót nước mời hai người đàn ông kia rồi mở lời: À, hai chú ở làng hạ, tiện đây có ông cụ đang tìm nhà người quen, có gì hai chú để hai ông cháu họ vào làng, kẻo tối nay lại không tìm được chỗ ngủ. Hai người đàn ông nhìn thầy trò Tư từ đầu đến chân rồi nói: Hai ông cứ đi vào làng đi, ai thấy lạ hỏi thì cứ bảo là người nhà của anh Văn Nhái là được. À quên, chào cụ, con tên là Văn. Thầy Tàu khẽ cảm ơn bà Hàng Nước, cùng hai người đàn ông đứng lên làm bộ: Đi, đi thôi con, nhanh kẻo trời lại tối bây giờ. Tư đỡ thầy rồi cả hai tiến vào con đường dẫn vào làng hạ. Đi quá khỏi tầm của quán nước nơi gốc đa, ông thầy Tàu khẽ nói: Vậy là có chút manh mối rồi con ạ. À, quả như ta đoán, con quỷ này ở một trong hai làng này khá lâu rồi. Có lẽ trước đó nó chỉ ăn gà vịt ở nhà, sau khi không còn nữa thì mới ra ngoài trộm của dân làng. Càng sống lại lâu thì nó càng cần dương khí mạnh hơn. Ban đầu nó chỉ hút lấy sinh khí của động vật, nhưng đến thời điểm này nó phải ăn cả xác của động vật luôn. Không lâu nữa Nó sẽ tìm đến con người đấy. Tư nghe vậy liền hỏi nhỏ: Nhưng mà sao họ không bắt được nó hả thầy? Còn đúng là ngốc. Dù sao đi nữa nó cũng là ma quỷ, không phải là người thường. Đến ngay cả chúng ta cũng không lấy gì đảm bảo sẽ bắt được nó, chứ đừng nói là dân thường. Đó tuy là lý do đêm ta ngăn trở con mở cửa. Nó mà nhìn thấy con đang nhìn nó ăn thịt sống, có khi nó tấn công luôn cả con. Nó bỏ đi, vì ta có thói quen mỗi khi ngủ ở đâu đều đặt 4 tấm bùa ở cửa sổ. Dù là ma quỷ hay âm hồn gì cũng phải kiêng dè với bùa chú. Cũng như ta không biết nó là cái gì thì không dám làm liều á. Từ lúc rời khỏi nhà của vị gia chủ nọ, hai thầy trò đi bộ được 2 tiếng đồng hồ. Ánh nắng về chiều càng lúc càng yếu ớt. Cả hai thầy trò lang thang len lỏi vào những ngõ ngách của ngôi làng, nhưng kết quả thu được vẫn chẳng có gì. Đúng như ông thầy ban đầu đã nói, tìm kiểu này không khác gì mò kim đáy bể. Vậy mà đã 5 giờ chiều. Sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của Tư. Cả buổi chiều hôm nay, Tư đi theo thầy khắp cả hai làng. Thấy Tư thấm mệt, thầy Tàu nói: "Thôi, đi về. Hôm đầu tiên biết được một vài manh mối cũng không uổng. Cứ đi mãi thế này cũng chẳng phải là cách hay. Quay về nhà gia chủ đã, ta cũng có chuyện cần bàn với họ." Tư vâng lời, hai thầy trò quay về. Về đến nhà, vợ chồng chủ nhà đã ra ngoài cổng đứng đợi thầy Tàu từ bao giờ. Bước vào trong, người vợ nói ngay: "Vất vả cho thầy, cơm nước xong xuôi rồi, mời hai thầy trò rửa tay rồi vào ăn cơm mà." Thầy Tàu hỏi vợ chồng chủ nhà: "Gia đình lì còn một cháu nhỏ phải không?" Người vợ đáp: "Dạ, bẩm thầy đúng ạ. Vợ chồng con tuy cao tuổi nhưng hiếm muộn, đi cầu tự sai xin xỏ bao nhiêu năm mới sinh được một đứa con gái. Hai vợ chồng con đã ngoài 40 mà cháu nó năm nay mới có 8 tuổi ạ." "Dạ, có chuyện gì không hả thầy?" Ông thầy nhìn quanh nhà rồi nói: "Thương hai lị nên ngộ mới nói điều này. Từ mai hai lị cho cháu nó ở nhà, bớt cho ra ngoài đi. Ngộ chỉ nói như vậy thôi, không thể nói thêm được gì. Sáng mai ngõ tìm cách giúp gia đình của hai vị." Vợ chồng chủ nhà cúi lạy thầy Tàu cảm ơn rối rít. Sau bữa cơm, Tư hỏi thầy: Thầy, chẳng lẽ nó ở quanh đây hả thầy?" "Ta không rõ, nhưng đêm qua nó đã đến đây. Hơn nữa nhà này lại có trẻ nó, không ngoại trừ khả năng nó quay lại. Vì vậy ngày đêm nay con phải chú ý vào. Giờ con đem những lá bùa lại dán hết vào mấy cánh cửa trong nhà, kể cả cửa sổ lẫn cửa chính. Ê thôi, cẩn tắc vù ấy lấy con ơi." Tư vội vã đi làm những điều mà thầy dặn. Bóng tối dần bao phủ lấy căn nhà. Từ khi phát hiện ra ngôi nhà có quỷ nhập tràng ghé qua, Tư cảm thấy không khí xung quanh ngôi nhà có sự thay đổi rõ rệt. Phần vì lo sợ, phần vì Tư nhận thấy ở sư phụ có một điều gì vô cùng lạ. Thầy Tàu đến nhà Tư với công việc của một người bốc mộ, nhưng đi theo thầy bao nhiêu năm nay, Tư thấy thầy Tàu không chỉ đơn giản như vậy. Nhất là lần này, rõ ràng ông nói quỷ nhập tràng rất kinh khủng, nhưng Tư lại thấy thầy mình hào hứng đối diện với sự nguy hiểm này. Không chỉ vậy, dường như trong ánh mắt của thầy còn toát ra một cái nhìn đầy ớn lạnh mỗi khi nhắc đến quỷ nhập tràng. Bất giác Tư sởn gai ốc vì một suy nghĩ thoáng qua. Thân thể của thầy Tàu đối với Tư bao nhiêu năm qua đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Sự hào hứng của ông đối với quỷ nhập tràng khiến cho Tư sợ hãi. Lúc này Tư mới nhận ra là mình không hề biết một chút gì về vị thầy đáng kính. Trong khoảnh khắc, Tư thấy thầy Tàu đang ở trong một căn hầm tối, chỉ có ánh nến mập mờ. Ông đang cầm một cái bát máu đỏ tươi từ từ đưa vào miệng của một xác chết nằm trong quan tài. Bất ngờ, cái xác mở mắt rồi ngồi bật dậy. Tư hốt hoảng kêu lên: "Không, không, không thể nào!" Thầy Tàu tiến lại đưa tay, nhưng Tư bất giác lùi lại. Mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Hai thầy trò vẫn đang ở trong nhà vị gia chủ. Thấy Tư đổ mồ hôi, thầy hỏi: "Con bị ốm mà, cả ngày hôm nay mệt rồi, chợp mắt để ta canh chừng cho." Tư lau vội những giọt mồ hôi đang túa ra, lắp bắp: "Dạ, con không có sao, thầy cứ để mặc con." Thở phào một cái, Tư hoàn hồn vì ban nãy chỉ là ảo giác. Chứ làm sao một người tốt như thầy lại làm cái chuyện đó được. Tiếng côn trùng ở bên ngoài vườn kêu di dị, thi thoảng xen lẫn tiếng những con cháo chuột ồm ồm. Màn đêm buông xuống im lìm đến đáng sợ. Giờ này nếu thật sự có quỷ nhập tràng xuất hiện, có lẽ Từ cũng chẳng bước nổi nữa. Ban nãy khi ngồi ở bàn uống nước, Từ đã cảm thấy chân mình cứng đơ từ bao giờ. Ông thầy đang đọc sách dưới ánh đèn dầu, một quyển sách toàn là những chữ mà Từ chẳng biết đó là loại chữ gì. Ban đêm, ông xõa bộ tóc dài ngồi dưới ánh đèn dầu, thi thoảng ông lại khẽ mỉm cười như vừa đọc được một thứ gì đó hay ho lắm. Nhìn thầy mà Từ sợ đến không cả dám thở mạnh. Thầy Tàu lúc đó không khác gì một con ma với mái tóc bạc trắng. Bỗng nhiên, Từ giật mình vì hình như có cái gì đó vừa đập vào thành cửa sổ. Có tiếng một cái gì đó kêu lên trong đêm tối, giống như là tiếng một con mèo kêu giữa đêm vắng vậy. Con mèo chết tiệt. Tiếng mèo kêu trong đêm giống như trẻ con khóc. Không gian, con người, cảnh vật, tất cả những thứ đó làm cho Từ đang cảm thấy bất an vô cùng. Cháp 6. Quá khứ của thầy. Mặc dù cả ngày hôm nay đi xung quanh ngôi làng đã rất mệt, nhưng trước cái khung cảnh ghê sợ ấy, Từ dù buồn ngủ cũng không tài nào mà nhắm mắt nổi. Càng về đêm, không gian càng tịch mịch. Bên ngoài vườn tiếng côn trùng cũng đã ngừng kêu rả rích. Sự im lặng bao trùm đến nỗi Từ có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình. Từ nhìn chăm chăm về phía bàn, nơi mà sư phụ đang đọc sách. Bất ngờ Từ giật mình vì ông thầy Tàu quay mặt sang. Khuôn mặt gầy gò, mái tóc bạc trắng lòa xòa cùng với ánh mắt ma mị của thầy khiến Từ không khỏi hoảng hồn. Thầy Tàu nói: "Hai ngày nữa là đúng hôm rằm. Có lẽ trong mấy ngày hôm nay nó không xuất hiện. Trong này có ghi chép lại khá nhiều điều thú vị nói về cương thi." Từ đánh bạo hỏi sư phụ: "Dạ thưa thầy, đó là quyển sách gì vậy ạ?" "Đây là quyển sách viết về những bùa chú đã thất truyền cả trăm năm. Tuy nó không ghi chép về cách yểm bùa luyện chú, nhưng nó có nói sơ qua về những biểu hiện của các loại bùa chú ma quỷ thuở xưa. Những loại ma quỷ mà con người có lẽ ai cũng từng nghe qua một lần, nhưng chưa bao giờ được diện kiến. Bởi vì những người từng gặp qua đều đã chết. Chính vì nó quá bí hiểm nên đôi khi con người chúng ta nghĩ là nó không có thật. Nhưng sách này chỉ nhắc đến cương thi vì nó là quyển sách mà ta lấy của thầy ta. Còn ngay ở đây ta cũng không chắc là loài ma quỷ này rốt cuộc là thứ gì. Cả cuộc đời của ta phần lớn đều sống ở Việt Nam, đã bốc không biết bao nhiêu là ngôi mộ, rửa không biết bao nhiêu là hài cốt. Nhưng việc gặp xác chết sống ta chưa bao giờ được thấy cả." Thấy sư phụ có vẻ ưu phiền, Từ khẽ nói: "Còn có thắc mắc này bấy lâu nay, không biết con có nên hỏi thầy không?" "Còn có điều gì cứ hỏi." "Dạ thầy, năm nay đã cao tuổi, con cũng đi theo thầy hơn 5 năm nay, nhưng con chưa bao giờ thấy thầy nhắc đến vợ con cái gì. Con hỏi điều này nếu có gì mạo phạm, mong thầy thứ tội cho ạ." Ông thầy Tàu thoáng lộ một chút buồn trên gương mặt. Ngẫm nghĩ một lúc, ông đáp: "Có lẽ ta cũng chẳng sống được bao lâu. Với ta, cụ con cũng như là con ruột vậy. Đúng là cuộc đời ta sống đến cái tuổi này cũng trải qua không biết bao nhiêu biến cố. Thôi được rồi, đêm nay ta kể cho con nghe về những thứ mà ta đã trải qua trong cả một quãng đời, và lý do vì sao ta chưa bao giờ nhắc đến vợ hoặc con, bởi vì họ đã chết cả rồi. Tư tròn mắt ngạc nhiên, mồm há hốc vì không ngờ gia cảnh của thầy lại xảy ra như vậy. Thầy Tàu vuốt chòm râu bạc, bắt đầu nhắc lại câu chuyện cách đây 40 năm về trước. Năm ấy thầy cũng trạc tuổi tư bây giờ, cũng theo sư phụ đi theo đường biên giới qua Việt Nam tìm mua những cây thuốc quý hiếm như là sâm ngọc linh, tam thất rừng, nấm linh chi. Sư phụ của ông thầy Tàu vốn là một vị đạo sĩ sống ẩn cư trong núi lâu năm. Là một đạo sĩ nên ông thông thuộc cả về bùa ngải lẫn những bài thuốc cứu người. Ông thầy Tàu được nhận về nuôi trong một lần xuống núi chữa bệnh cho một nhà giàu trong làng. Sau khi đi ngang qua khu chợ, thấy ông thầy Tàu ngồi ở góc chợ thất thểu, quần áo rách rưới, chân tay gầy guộc, đang ngồi với chiếc bát mẻ chờ những người đi qua cho từng đồng bạc lẻ. Vị đạo sĩ vốn tính thượng liên, lương thiện nên đặt tiền vào trong bát cho đứa bé. Nhưng nhìn vào mắt của đứa bé, vị đạo sĩ thấy trong đó có một khả năng hiếm có. Đôi mắt của đứa bé như nhìn thấy thứ gì đang đứng bên cạnh đạo sĩ. Đôi mắt đó không hướng về đạo sĩ mà chỉ nhìn chằm chằm vào phần chân của ông. Từ nghe đến đây thì hỏi thầy: "Vậy lúc đó thầy nhìn thấy cái gì hả thầy?" "Ta thấy một đứa bé gái đang bám lấy chân vị đạo sĩ ấy, nhưng mà lúc thấy lúc không. Ban đầu ta còn nghĩ đứa bé đó đi cùng với vị đạo sĩ, nhưng dường như xung quanh chỉ có mình ta thấy điều này. Chính vì vậy ta mới nhìn chằm chằm vào nó." Khi đó vị đạo sĩ thấy lạ bèn hỏi: "Nhà ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Đứa bé lúc đó là ông thầy Tàu liền đáp: "Bạn ấy cứ nhìn con." Vị đạo sĩ nhìn sang bên cạnh rồi nhìn ông thầy Tàu khẽ nói: "Ngươi nhìn thấy nó à?" Ông thầy Tàu liền gật đầu. Vị đạo sĩ cũng gật đầu, đưa tay ra đỡ đứa bé lên nói tiếp: "Người đi theo ta, cuộc sống sau này sẽ có cái ăn, cái mặc. Có lẽ đây là duyên số mà người ngươi đang nhìn thấy muốn dẫn dắt cho ta. Không thể ngờ ngươi lại có thể nhìn thấy được một hồn ma. Thứ ngươi đang thấy không phải là con người đâu. Đó là hồn ma của một cô bé chết đuối ở sông 3 năm về trước. Vì không tìm thấy xác nên oan hồn của nó không có chỗ đi về, luôn phải lang thang ở nơi bờ sông gần đó. Cơ duyên hôm nay ta hạ sơn đi qua đây có công việc, nên muốn quá độ cho vong hồn của nó. Ta đang dẫn nó lên núi để làm lễ, không ngờ rằng ngươi cũng có thể nhìn thấy. Ông trời sắp đặt không chỉ để ta siêu độ cho một hồn ma, mà còn giúp ta gặp được kẻ có duyên. Ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta không?" Mặc dù lúc đó thầy Tàu không hiểu nhiều lắm về những lời của vị đạo sĩ nói, nhưng chỉ nghe thấy có cơm ăn áo mặc là đứa bé đồng ý ngay. Sau đó thầy Tàu đi theo đạo sĩ lên núi làm đệ tử, giúp đạo sĩ làm thuốc trừ tà ma cho những ai đến nhờ vả. Cái năm thầy Tàu theo sư phụ qua Việt Nam, khi đó thầy Tàu cũng đã học được những ngón nghề về làm bùa trừ yêu. Những cây thuốc quý báu còn hơn cả vàng ấy, không phải ở đâu cũng kiếm được. Hai sư đồ lặn lội đường rừng đi sang một bản dân tộc thiểu số ở vùng núi phía bắc của Việt Nam tìm mua những loại thuốc quý. Ấy trời xui đất khiến như thế nào, mặc dù trước khi sang Việt Nam thầy đã được sư phụ dặn dò kỹ về một số loại bùa ngải của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam, và vị đạo sĩ còn nhấn mạnh phải cảnh giác với bùa yêu. Vị đạo sĩ cảnh báo với thầy Tàu rằng những cô gái miền sơn cước có một vẻ đẹp hút hồn đàn ông. Nếu như họ thích ai mà dùng bùa yêu, chỉ cần một lọn tóc, một tấm hình hay thậm chí là một bộ quần áo của đối phương cũng sẽ nhờ thầy mo khiến cho kẻ đó yêu say đắm, yêu đến chết đi sống lại. Và bùa ngải chỉ kết thúc khi một trong hai người chết đi. Kẻ nào bỏ cuộc giữa đường sẽ bị gánh lấy hậu quả khôn lường. Được sư phụ dặn dò như vậy, nhưng cuối cùng không biết là do thầy tàu trúng phải bùa yêu hay là do bản thân thầy tàu không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của các cô gái dân tộc, mà thầy đã phải lòng một cô gái cực kỳ xinh đẹp trong bản. Bỏ qua tất cả các lời của sư phụ, thầy chấp nhận ở lại bản để cưới cô gái dân tộc nọ. Tư nghe đến như vậy thì nóng lòng hỏi thầy: "Vậy là thầy bị trúng bùa yêu của cô ta phải không ạ?" Ông thầy tàu mỉm cười: "Không bao giờ có chuyện đó, vì sư phụ của ta khi đó cũng nghĩ như con á. Ông nghĩ ta bị người dân bản yểm bùa, nhưng ông lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì, mặc dù ông là một đạo sĩ cao tay ấn lắm. Nếu so sánh với các thầy mo ở miền núi, sư phụ của ta còn trên cả một bậc. Nhưng ta đâu có bị bỏ bùa, ta và cô gái đó yêu nhau thật lòng. Chính vì vậy, làm sao sư phụ ta có thể giải bùa được? Cuối cùng sư phụ của ta cũng hiểu, chấp nhận cho ta ở lại. Nhưng mà ông dặn ta một câu mà mãi sau này ta mới hiểu. Tiếc rằng là quá muộn." Từ sốt sắng: Câu gì vậy thầy?" Ông thầy tàu gấp quyển sách nhìn Tư đáp: "Trước khi đi, thầy ta dặn cuộc sống về sau của ngươi sẽ phải lang thang khắp miền đất này để giành lấy sự thanh thản đấy." Nói xong câu đó thì thầy ta khẽ lắc đầu quay lưng đi, không nhìn mặt ta dù chỉ một lần. Câu chuyện của ông thầy tàu càng lúc càng khiến cho Tư tò mò. Nhưng nếu như lời thầy tàu kể là thật thì vị đạo sĩ đó đã có thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai của thầy tàu nhiều năm sau đó. Cũng như cho đến tận bây giờ, đã 5 năm trôi qua, Tư đi theo thầy học nghề. Đúng như lời sấm mà vị đạo sĩ kể lại, hai thầy trò đi khắp nơi, đến những miền đất từ thành thị cho đến nông thôn, từ miền núi cao xuống đồng bằng. Và tất cả số tiền kiếm được bằng cái nghề bốc mộ rửa xương người chết, thầy tàu đều đem công đức hết ở cửa chùa nơi đó. Nhưng thầy tàu đã làm gì để phải chứng kiến một cuộc đời ra nông nỗi như vậy? Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn đờ đợ, ánh đèn dầu dường như đã yếu đi bởi dầu sắp cạn. Tư nhìn khuôn mặt khắc khổ xương gió của thầy lúc này, lại cảm thấy sư phụ của mình thật đáng thương. Từ nhỏ vốn mồ côi cha mẹ, được nhặt về nuôi nấng, cuối cùng giờ đây đến cái tuổi 70 vẫn còn phải lang thang phiêu bạt khắp miền cái đất nước Việt Nam này. Thầy tàu tiếp tục kể: "Nhìn vị đạo sĩ đi khuất, thầy quỳ xuống dập đầu cảm tạ công lao nuôi dưỡng của thầy trong suốt những năm qua. Sau đó ông vui vẻ trở lại bản với cô gái xinh đẹp. Như đã có duyên nợ từ trước, tuy rằng ngôn ngữ bất đồng, nhưng hai người họ quấn quýt yêu thương nhau rất hạnh phúc. Lại thêm những ngón nghề được học từ sư phụ, cho nên thầy tàu giúp đỡ được rất nhiều người dân trong bản. Việt Nam vào những năm đó quả đúng là người dân dẫm lên cây thuốc mà không biết gì. Với kiến thức và thiên phú lẫn được học từ một vị thầy cao tay, nên ông thầy tàu nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả dân bản. Chữa bệnh, trừ tà, làm bùa bình an cho dân làng đi lên nương rẫy tránh con ma rừng. Cuộc sống của thầy tàu khi đó vô cùng viên mãn. Và rồi hạnh phúc đỉnh điểm khi cả bản mổ bò, mổ trâu mừng đám cưới cho cái cặp trai tài gái sắc. Có tiếng tăm, có địa vị, không chỉ trong bản mà cả các bản xung quanh đều biết. Cả những người ở miền xuôi nghe đến tên thầy tàu là họ không quản ngại đường xá xa xôi tìm đến cho bằng được. Cuộc sống khi đó còn gì hạnh phúc hơn khi chỉ một năm sau, cô vợ dân tộc xinh đẹp đã hạ sinh cho thầy tàu một đứa con gái. Một lần nữa cả làng cả bản lại mổ bò mổ trâu ăn mừng gia đình ba người của thầy tàu. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi êm đềm như thế. Trong cuộc sống êm đềm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập lời chúc tụng như vậy, thầy tàu quên bẵng đi lời dặn của sư phụ năm xưa. Cho đến một ngày, tai họa ập đến. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến hết chương 6 nhé. Các bạn ngày mai các bạn nhắc mình. Hôm nay chúng ta đọc đến hết chương 6. Ngày mai đọc chương 7 nhé. Ngày mai các bạn nhắc mình. Chuyện của Trường Lê thì chắc là không cần phải nói rồi. Quá hay, đúng không ạ? Trường Lê cũng đã quen, chúng ta đã gặp Trường Lê qua bộ Vong Hồn, qua hai bộ rồi. Thì Trường Lê viết chuyện thì không cần phải nói, rất hay. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp chương 7 tập 2. Bộ truyện này dự định cố gắng khoảng tầm 4 tập là hết. Hôm nay mình rất mệt. Tại vì mình mắc một cái sai lầm. Mình mắc một cái sai lầm, đó là mình chọn cái tông giọng của ông thầy tàu á. Mình chọn cái tông giọng của ông thầy tàu nó hơi gắt. Mà khi mà ép cái giọng, ém cái giọng của mình thành cái giọng gắt như vậy, nó rất là mệt, nó rất là mất hơi. Nó cứ căng này. Nó mất hơi lắm. Mình hơi sai lầm ở cái đó. Biết thế để cái giọng ông thầy tàu nó hơi trầm trầm một tí thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Nhưng mình không nghĩ là ông, bởi vì thật sự là bộ này mình chưa đọc. Mình không, ít khi mình đọc trước lắm. Mình cứ đến đó là mình đọc, đến đâu mình đọc đến đó, như vậy nó mới giữ được cảm xúc. Đó. Ok, office của studio, em cứ viết chuyện đi, sau đó em gửi qua fanpage, anh sẽ đọc. Nếu hợp thì anh sẽ đọc. Đấy. Thế nên là rất là mệt, như mình đã nói đó, thì đọc bằng cái tông giọng của ông thầy tàu rất là mệt. Ok, hello chị, nụ cười vui vui. Nhưng mà thôi, đã chót đọc bằng cái giọng tông đó rồi thì mình sẽ cố gắng theo cái tông đó cho nó ổn định, cho nó có một cái chất riêng. Thì trong quá trình mình đọc thì mình có thấy một số bạn vào inbox rằng là chuyện này cũng đã có những người MC khác diễn đọc rồi. MC Hạnh Lê, nữ giọng nữ diễn đọc, MC Tuấn Anh gì đó diễn đọc. Thì ok, không sao cả đâu, nhưng mình đã chia sẻ với các bạn đó. Người viết chuyện thì ít, người diễn đọc thì nhiều. Tác phẩm thì không có mấy, tác phẩm hay thì lại càng hiếm. Thế cho nên là một tác phẩm hay được viết ra bởi một tác giả thì sẽ có rất nhiều người diễn đọc. Các bạn có quyền được lựa chọn mà, các bạn là khán thính giả, các bạn có quyền được lựa chọn. Mình tôn trọng sự lựa chọn đó của các bạn. Các bạn nghe của ai thì là quyền của các bạn. Ai các bạn cảm thấy thích nghe và hợp thì các bạn theo dõi nhé. Đó là cái quyền mà, đó là cái sự tôn trọng của mình đối với các bạn. Không sao cả. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ. Trong xe đi, bạn có thể truy cập vào fanpage Phỉ Báng hoặc truy cập vào website gocchuyen.net, sau đó tìm bộ Mẹ Quỷ thì các bạn sẽ đọc full bộ này. Tác giả Trường Lê cũng mới full thôi, mới viết full được vài bữa đó. Mình xin được tác quyền của Trường Lê từ lâu rồi, nhưng mà quan điểm của mình thì bao giờ cũng phải full mình mới đọc, chứ mình không kiểu đọc cướp, tức là đọc chưa xong mình đã đọc, bao giờ mình thấy full thì mình mới đọc, tránh để nhỡ đâu nhiều tác giả drop đấy. Ok, ngày mai nhớ nha các bạn, 22 giờ. Có thể là chậm, nhanh chậm khoảng 5 phút, 10 phút thì do cái mạng internet và do cái setup kỹ thuật thôi, không sao cả. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Cuộc đời của ông thầy tàu như thế nào, cuộc hành trình của hai thầy trò thầy tàu và nhân vật gì nhỉ, tự nhiên vừa mới đọc xong tự nhiên lại quên tên, và nhân vật tư như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vào ngày mai. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp, giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho đến Tết âm lịch, Tết cổ truyền. Tạm biệt.